Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 230 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và hiện tại, bộ truyện Thần Y Ở Rể đang trong quá trình hoàn thiện, vì vậy nên rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị khán thính giả. Phương Thúy sẽ cố gắng dịch nhanh và dịch sát nghĩa nhất đối với bản gốc. Trong thời gian chờ đợi thì rất mong quý vị khán thính giả sẽ tiếp tục ủng hộ Phương Thúy trong bộ truyện Quân Nhân mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 230 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước tình huống lội ngược dòng của Phan Lâm, mọi người tại hiện trường đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ cuộc giao đấu này lại có kết quả như vậy. Tạo hóa trêu người, quả nhiên là thế sự vô thường. Phan Quốc Chính lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Phan Lâm, đau lòng nói. Kỳ thực, kết quả của trận đấu này đã sớm được định sẵn. Trận quyết đấu này chẳng qua chỉ là dàn dựng lại cho mọi người xem mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Dàn dựng sao? Phan Quốc Chính hít một hơi thật sâu, nhìn Phan Lâm mơ hồ, cảm giác được có gì đó không đúng, khàn khàn nói. Lâm Thần Y, chẳng lẽ anh biết rằng tôi sẽ dùng thuốc để cường hóa cơ thể, tăng thêm thực lực chiến đấu với anh sao? Đâu chỉ có vậy, tôi thậm chí còn có thể đoán được ông dùng loại thuốc gì, phương thức như thế nào để tăng thêm thực lực cho bản thân ông nữa kìa. Phan Lâm nhẹ nói. Đôi đồng tử của Phan Quốc Chính lập tức trợn to kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, anh nói cái gì vậy? Anh có thể đoán ra sao? Tứ Thánh Thị Tâm Thuật. Đúng chứ? Phan Lâm trầm giọng nói. Một tiếng này trực tiếp khiến cho trái tim của Phan Quốc Chính vọt tới cổ họng. Da đầu tê dại, đầu óc như muốn nổ tung. Ông ta giơ tay run rẩy chỉ vào Phan Lâm. Anh làm sao mà biết được Tứ Thánh Thị Tâm Thuật chứ? Đây là bí mật của Phan gia tôi. Tâm thuật này ngoại trừ người của Phan gia thì không ai có thể biết được. Tại sao anh lại biết được chứ? Phan Lâm không có trả lời câu hỏi này mà tiếp tục hỏi. Kỳ thực, tôi cũng đã sớm dự đoán được ông dùng Tứ Thánh Thị Tâm Thuật. Ban đầu, tôi để cho ông đơn phương ra tay. Thực ra chỉ là để xác minh suy đoán của mình thôi. Hóa ra là tôi đoán đúng. Tác dụng của thuốc của anh vừa rồi không màu, không mùi. Bột thuốc vô vị đã được tinh chế từ trước. Mọi thứ về ông đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Trận thua này tôi đã kết liễu rồi. Tôi nên nói trận đấu giữa ông và tôi đã chấm dứt. Phan Quốc Chính ngẩn người tại chỗ như bị sét đánh. Ông ta không thể ngờ được rằng mọi chuyện đã nằm trong dự tính của Phan Lâm từ trước. Cho dù ông ta có cường hóa cơ thể, gia tăng thực lực, thì Lâm Thần Y cũng chẳng để vào trong mắt. Trận chiến sinh tử này, căn bản đối với Phan Lâm, không có gì đáng ngại. Làm sao có thể chứ? Chuyện này làm sao có thể như vậy? Phan Quốc Chính ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt giàn nua rũ xuống, ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm. Ông ta không thể chấp nhận tất cả những điều này, không thể chấp nhận thất bại trong tay một vãn bối trẻ tuổi như vậy. Mà lại hoàn toàn bị nghiền ép, không thể phản kháng, thảm bại đến cực điểm. Lòng tự trọng của ông ta phải gánh chịu đả kích cực lớn, tinh thần bấn loạn khiến cho ông ta gần như là muốn phát điên lên. Những người xung quanh thấy vậy, hoặc là kinh ngạc, hoặc là tiếc nuối, lắc đầu. Phan Quốc Chính thất thủ, ông ta đã thua, thua thật sự. Ông ta đã không còn tinh thần để chiến đấu. Ngay cả khi ông ta vẫn có thể chiến đấu, thì giờ phút này, cũng đã không thể xuất ra nổi một chiêu thức nào nữa. Không ít người Phan gia giờ phút này đã khóc thành tiếng. Trường sự Phan, có người thê lương gào thét với ý đồ có thể thức tỉnh được Phan Quốc Chính, khiến ông ta tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, vô ích. Phan Phi Anh sắc mặt xanh mét, biểu cảm vô cùng vi diệu. Các vị, chúng ta phải lập tức ngăn cản, không thể để cho Lâm Thần Y giết trường sự Phan. Người nhỏ Phan vội vàng chạy tới nói. Ngăn cản sao? Trước mặt nhiều người như vậy, tham gia ngăn cản quyết đấu sinh tử sao? Người muốn nhà họ Phan trở thành kẻ thù của toàn giới võ đạo. bị người người tấn công đến mức diệt tộc sao? Phan Phi Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Trường Sự Phan chết như vậy sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Người nhà họ Phan gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Phan Phi Anh cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra báo cáo tình hình cho gia chủ. Lúc này Phan Lâm đang đứng trước mặt Phan Quốc Chính, một tay tóm lấy Phan Quốc Chính. Phan Quốc Chính không thể phản kháng được, bị Phan Lâm xách lên như xách một con gà con vậy. Phan Lâm hờ hững lấy ra một cây kim bạc, thờ ơ nhìn Phan Quốc Chính. Kim bạc dưới ánh sáng mặt trời ánh lên nhiều màu sắc, đặc biệt đẹp mắt. Nhưng giờ đây, bất cứ ai am hiểu một chút y thuật thì đều biết rằng ánh sáng màu sắc này chính là độc dược mà Lâm Thần Y tự tay điều chế. Nếu chạm vào nó thì phải chết là điều không thể nghi ngờ. Lâm Thần Y đã quyết định xử tử Phan Quốc Chính. Đối với độc dược của Lâm Thần Y, không ai có mặt tại đây dám nghi ngờ. Có thể dễ dàng phân tích thành phần thuốc tăng lực của đối phương, loại bỏ hiệu ứng trong nháy mắt, sau đó lấy tốc độ sét đánh mà chữa trị trọng thương cho chính mình. Tất cả những thủ đoạn này có nghĩa rằng anh ta tồn tại như một vị thần vậy. Độc dược do người này luyện chế ra, sợ rằng khi sử dụng trên cơ thể của người khác thì không ai trên thế giới này có thể giải được. Phan Quốc Chính chết chắc. Dừng lại! Người Phan già lo lắng kêu gào, một số người thậm chí còn lao vào ngăn cản. Khốn nạn! Các người làm gì vậy? Muốn phá lệ sao? Nếu vậy, mọi người trong Diên Hạ sẽ trừng trị nhà họ Phan. Phó hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Ngô Bá Sướng lập tức đứng lên hét lớn. Thanh âm vừa phát ra đã trực tiếp chấn động tất cả những người Phan gia có mặt tại hiện trường, khiến cho bọn họ không dám lỗ mãng nữa. Sắc mặt của Phan Phi Anh u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, như muốn lột xuống một lớp da. Tuy nhiên, lúc này ông ta cũng bất lực, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Lui về đi, không ai được phá hư quy tắc. Phan Phi Anh nghiêng đầu quát khẽ. Các chủ, người Phan gia kêu lên. Tất cả lui lại cho tôi. Phan Phi Anh lại gầm lên. Đám đông rút lui một cách miễn cưỡng. Phan Phi Anh không dám để cho nhà họ Phan trở thành kẻ thù của tất cả mọi người trong thiên hạ. Người nhà họ Phan yên lặng. Những gia tộc có quan hệ tốt với Phan gia lúc này cũng không phát ra tiếng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Lâm đâm xuyên cây châm bạc lên cơ thể của Phan Quốc Chính. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng âm u đột nhiên truyền đến. Nếu ngươi dám giết hắn, nhất định ngươi phải chôn cùng hắn. Giọng nói rơi xuống, toàn trường im lặng. Ai vậy? Người nào mà dám nói ra những lời bá đạo ngông cuồng như vậy? Đây là muốn bảo vệ Phan Quốc Chính sao? Nhưng nếu như vậy, chẳng phải vi phạm quy tắc quyết đấu sinh tử, chẳng phải sẽ chống lại toàn bộ giới võ đạo sao? Vô số người quay đầu lại, nhìn nơi phát ra âm thanh. Đám đông tách ra và một nhóm người mặc vest lãnh đạm đi đến. Dẫn đầu là một cụ già ngồi trên xe lăn đeo kính đọc sách. Ông đã lớn tuổi lắm rồi, già lắm rồi, mắt lấm lem, nhưng cơ thể lại tỏa ra một luồng khí ý bá đạo bẩm sinh. Càng đến gần, nhiều người cảm thấy hụt hẫng, không thể giải thích được. Như thể hơi thở của bọn họ đồng thời trở nên hỗn loạn. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều tập trung vào ông lão ngồi trên xe lăn. Con người đã sớm nhận ra thân phận của ông lão. Là Khổng Hằng Xuân, Lỗ Kỳ Thánh. Là ông ta sao? Không ít tiếng kinh hô truyền ra. Nhiều người cao hứng tại hiện trường biến sắc. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Giang Nam Tùng vội vàng tiến lên, cười chào hỏi. Khổng lão gia tử, cơn gió nào đưa ông tới đây vậy? Khổng lão gia tử đã lâu không gặp, người gần đây có khỏe không? Võ Hoàng cũng nặn ra một nụ cười bước tới, tỏ vẻ rất cung kính. Những người yến kinh có mặt tại đây, sắc mặt đại biến, tiến lên chào hỏi. Mọi người đều lịch sự và tôn trọng, không dám gây rối. Đến rồi, cuối cùng hắn cũng tới. Bên này, Phan Phi Anh đặc biệt cao hứng, liền đem người Phan gia tiến lên chào hỏi. Khổng Hằng Xuân mặc kệ hầu hết mọi người, đối với Giang Nam Tùng, Võ Hoàng và những người khác nhẹ gật đầu, sau đó quay lại nói với Phan Phi Anh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Các người trơ mắt nhìn người nhà họ Phan bị bắt nạt sao? Phan Phi Anh sững sờ, vội vàng nặn ra một nụ cười gật đầu. Lão già Từ nói đúng, chỉ là bị những quy tắc này trói buộc, tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ liên lụy tới nhà họ Phan. Sợ sao? Loại quy tắc nào? Lão Từ không thèm quan tâm. Khổng Hằng Xuân tức giận mắng. Lão gia Từ dạy rất phải. Phan Phi Anh cúi đầu, hết lần này đến lần khác, tự trách, không dám than thở. Khổng Hằng Xuân khịt mũi, sau đó nhìn về phía Phan Lâm bên kia, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, lập tức thả Phan Quốc Chính ra, sau đó cút khỏi đây, nghe rõ không? Ông là ai? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Mẹ kiếp, người còn không biết kỳ thánh Khổng Hằng Xuân sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Dũng khí không nhỏ, dám lỗ mãng như vậy với Khổng Lão Gia Từ sao? Lâm Thần Y, người chán sống rồi có phải không? Nhiều người có mặt tại đây mắng Phan Lâm. Lâm tiên sinh, anh đừng chọc giận người này, nếu không sẽ không có chỗ tốt. Võ Hoàng thấy vậy, vội vàng tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở. Người này là ai vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Kỳ thánh Khổng Hằng Xuân. Trong nước, danh xưng kỳ thánh còn có mấy vị. Huống chi, người này cùng với tôi đánh cờ để làm cái gì? Tôi không biết đánh cờ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm tiên sinh, anh nói đúng. Ông ta quả thật là không muốn thật sự đánh cờ với anh. Nhưng thân phận của ông ta cũng không phải chỉ là một kỳ thánh đơn giản như vậy. Anh cho rằng những người này coi trọng ông ta như thế chỉ là vì ông ta biết đánh cờ thôi sao? Anh sai rồi. Mọi người nể phục ông ấy là bởi vì thế lực đằng sau ông ta lớn đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Võ Hoàng nghiêm nghị nói. Vậy nên ông ta là người chống lưng cho Phan Quốc Chính sao? Đúng. Toàn bộ Yến Kinh, Ngọa Hồ Tàng Long, cường giả như mây, quyền quý đầy đất. Nhưng luôn luôn có mấy vị không thể động tới. Đây là một trong số đó. Vậy sao? Phan Lâm đã hiểu ra mọi chuyện. Sở dĩ những người này nói cho Phan Lâm biết trận chiến sinh tử này nhất định sẽ có thất bại là bởi vì lão nhân gia này. E rằng lần này, lão nhân này tới đây cũng là vì Phan Quốc Chính. Ông có biết kỳ thánh này có năng lực gì không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Võ Hoàng lắc đầu. Phương diện tồn tại đó, tôi làm sao có thể tiếp xúc tới cơ chứ? Chắc không phải là một trò lừa đảo vô trương thanh thế đấy chứ. Lâm tiên sinh, lỗ kỳ thánh cả đời này đều ở Yến Kinh. Hắn là ai? Thì có người nào mà không biết chứ? Lừa đảo sao? Anh cho rằng có thể sao? Tôi biết. Phan Lâm gật đầu. Nói tóm lại, tôi mong anh đừng hấp tấp. Theo ý tôi, anh nên làm theo lời của lỗ kỳ thánh, thả Phan Quốc Chính ra, cho ông ta chút thể diện. Kết quả của trận quyết đấu này, anh là người thắng. Anh có thể rời đi, đừng để ý đến chuyện ở đây nữa. Võ Hoàng tận tình khuyên bảo. Phan Lâm im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng bên này kỳ thánh lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Người trẻ tuổi, người không nghe thấy ta nói sao? Buông Phan Quốc Chính ra, lập tức cút đi. Kỳ thánh quát lạnh. Giọng nói này vang lên, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Ai cũng không dám lỗ mãng, ai cũng không dám lên tiếng. Người của Phan gia mừng rỡ không thôi. Có kỳ thánh ra mặt, Phan Quốc Chính làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Những người khác nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt mong chờ, xem náo nhiệt, thầm than đáng đời. Vị Lâm Thần Y này đã biết Phan Quốc Chính có chỗ dựa, vậy mà lại muốn quyết đấu sinh tử với Phan Quốc Chính. Để xem lần này anh ta sẽ làm gì. Còn có thể làm gì chứ? Sư muội, đây hẳn là hắn tự tìm chết thôi. Những âm thanh chế giễu tiếp tục lan rộng. Lâm Thần Y, người còn muốn làm gì vậy? Còn không mau thả người sao? Phan Phi Anh hét lên. Thả người! Thả người ngay lập! Người nhà họ Phan cũng hét lên, hùng hằng nói. Kiều Huyền My, Hà Sơn Niên và những người khác ở đây vô cùng áy náy, nhưng đành bất lực. Rốt cuộc, ngay cả kỳ thánh cũng đã lên tiếng. Bọn họ làm sao có thể chống lại vị đại Phật này đây? Lâm Thần Y, anh thấy không? Anh... không thắng được tôi đâu. Tôi có chỗ dựa, tôi có người chống lưng. Ở trước mặt vị này, ngay cả hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, Giang Nam Tùng, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Quy tắc quyết đấu sinh tử này, đối với tôi, ngay từ đầu đã là vô dụng. Nó chỉ có tác dụng với anh thôi. Lâm Thần Y, thắng bại, đã sớm có chủ đích. Cho dù anh có bày mưu tính kế, nhưng anh không thể thắng. Bởi vì đây không phải là trò chơi, có thể thắng bằng thực lực. Anh thua rồi. Lâm Thần Y, buông tôi ra đi. Phan Quốc Chính mặt cười tự mãn nhìn Phan Lâm đắc ý. Ông ta không thể không thừa nhận thực lực mạnh mẽ của Phan Lâm với y thuật thông thiên. Nhưng trận quyết đấu sinh tử này không chỉ so về y thuật mà còn so về vật lực nữa. Toàn bộ thế nhân đều đang đắm chìm nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, để xem khi nào thì anh mới thả người. Nhưng nếu anh ta thả người ra, đồng nghĩa với việc đầu hàng. Sau đó, người chiến thắng là Phan Quốc Chính. Lâm Thần Y cũng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, thân bại danh liệt. Nhưng nếu như không thả người ra thì... điều chờ đợi anh ấy ở phía trước chắc chắn là cái chết. Chuyện này nên làm như thế nào cho phải đây? Không ai biết. Thế nhưng mà Phan Lâm ôm chặt Phan Quốc Chính, thật lâu cũng không có buông ra, tựa hồ còn đang suy nghĩ đến điều gì đó. Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau thả người đi! Phan Phi Anh nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng, lập tức hét lên một tiếng. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ anh còn muốn lão phu phải nói lại tới lần thứ ba sao? Còn không mau thả người! Kỳ Thánh cũng khó chịu, giọng nói càng lúc càng thêm băng lãnh, nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại Kỳ Thánh, trong miệng bật ra câu nói. Dựa vào cái gì chứ? Câu nói đơn giản khiến cho mọi người ngạc nhiên. Dựa vào cái gì sao? Làm sao có người dám nói ra câu này với Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân chứ? Người đó hẳn là một tên ngốc, phải là một kẻ mất trí. Vô số người tại hiện trường trợn mắt há hốc miệng, khó tin nhìn Phan Lâm. Nhiều người nghĩ rằng họ đã nghe nhầm. Gia hòa này... nói gì vậy chứ? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta vậy mà lại dám nói ra những lời này với Kỳ Thánh tiên sinh sao? Tên ngốc này bị hỏng đầu sao? Người xung quanh ngơ ngác nhìn Phan Lâm, đầu ong lên. Điên rồi, Lâm Thần Y nhất định là điên rồi. Phan Già hét lên, chỉ vào Phan Lâm cười nói. Không biết hắn có điên hay không, nhưng ta biết hắn sắp chết. Phan Phi Anh liếc mắt cười. Khắp yến kinh này, ai dám thách thức với Khổng Hằng Xuân chứ? Lâm Thần Y này không sống tại yến kinh, không biết nơi đây ẩn chứa bao nhiêu chân lòng, nước ở nơi này sâu bao nhiêu. Nói như thế này, nói như vậy chẳng khác nào đòi chết. Giang Nam Tùng chế nhạo quay đầu đi. Hội Phó Ngô, ông còn muốn trông cậy vào loại người như thế này để thay chúng ta giáo huấn những người bên ngoài sao? Hiện tại, ông nhìn đi, chuyện này có đáng cười không? Khuôn mặt của Hội Phó Ngô Bá Sướng xấu xí đến cực điểm. Ông ta thầm nghiến răng nghiến lợi. Câu nói của Phan Lâm khiến toàn trường kinh ngạc. Kỳ Thánh đó tức giận quát. Tiểu tử, người thật táo bạo. Dám làm trái ý của ta sao? Người nghĩ ta là ai? Ông là ai? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết rằng tôi đang chiến đấu với người này trong cuộc đấu sinh tử. Không phải là ông ta chết, thì tôi chết. Giữa tôi và ông ta, nhất định phải có một người chết thì đấu này mới có thể dừng lại. Trước khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì hay bất kỳ người nào. Nói xong, Phan Lâm trực tiếp đâm xuyên cây châm bạc qua mi tâm của trưởng sự Phan. Đừng! Phan Phi Anh hét lên. Trưởng sự Phan! Người nhà họ Phan cũng kêu lên thảm thiết. Thế nhân chấn kinh, đình yên phong náo động. Không ai có thể tin được Phan Lâm thật sự dám giết Phan Quốc Chính trước mặt Lỗ Kỳ Thánh. Kiều Huyền My, Hà Sơn Niên, Hà Lan, Võ Hoàng và những người khác đều ngẩn ra. Bạch Thiếu Quân cũng bàng hoàng như bị sét đánh. Lâm Tiên Sinh thật sự là không dễ bị uy hiếp. Một người cường đại có tính cách độc lập. Chiêm Nhất Đào cũng không sợ hãi, vuốt sâu cười. Sau khi bị châm độc xuyên qua, thân thể của Phan Quốc Chính lập tức co giật. Đôi mắt già nua chợt mờ đi, máu đỏ sậm tràn ra từ khóe miệng. Người biết đây là độc dược gì không? Phan Lâm hơi cúi người, khan giọng nói. Là loại độc nào? Phan Quốc Chính run giọng hỏi một cách yếu ớt. Hào độc. Hào độc sao? Phan Quốc Chính hai mắt đột nhiên mở to, hai tay đè mạnh Phan Lâm, muốn bắt lấy tay anh, nhưng không còn bao nhiêu sức lực. Không, không thể, không có khả năng là hào độc. Hào độc là bí mật, là bí độc độc môn của Phan gia. Ngoài trừ gia chủ và một số cốt cán của Phan gia ra, thì không ai biết được đến loại độc này. Làm sao ngươi biết chứ? Làm sao ngươi có thể thi triển loại chất độc này? Không, không thể nào. Chẳng lẽ là cấm địa sao? Nhưng không, không, không có ghi chép về loại độc này trong cấm địa. Lâm Thần Y, ngươi làm sao học được hào độc? Ngươi học như thế nào đây? Phan Quốc Chính gầm gừ như phát điên. Phan Lâm hờ hững nhìn hắn, trầm mặc 5-6 giây, bình tĩnh nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi đã từng là người Phan gia. Vừa nghe thấy lời này, Phan Quốc Chính như mất hồn, há to miệng, ngây ngốc nhìn Phan Lâm. Hắn khó khăn giơ ngón tay lên chỉ vào Phan Lâm run rẩy, còn muốn nói cái gì đó, nhưng giờ phút này ông ta không nói được lời nào nữa. Độc lực lan tràn nhanh chóng trong cơ thể như một luồng điện, phá hủy tất cả các chức năng của cơ thể ông ta. Đây là một chất độc không thể trì hoãn, người trúng độc, thần tiên khó cứu. Cho dù y thuật của nhà họ Phan chấn động quần hùng, nhưng tuyệt đối không thể cứu người bị trúng độc này. Cuối cùng, dưới ánh mắt bình tĩnh của Phan Lâm, Phan Quốc Chính nằm trên mặt đất một cách bất đắc dĩ, triệt để, không một tiếng động. Đỉnh Yên Phòng im lặng, vô số người ngơ ngác nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng, không thể chấp nhận. Ai cũng không nói nên lời. Một lát, Phan Lâm chậm rãi xoay người lại nói với Giang Nam Tùng. Hội trường Giang, Phan Quốc Chính đã chết. Ông có thể công bố người thắng trận này là ai rồi đó. Giang Nam Tùng hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Ông ta không phải là kẻ ngốc. Loại tình huống này, ông ta còn tuyên bố cái gì nữa chứ? Trực tiếp chuyển rời ánh mắt lên trên người của Kỳ Thánh. Tuy nhiên, Kỳ Thánh lúc này không còn tức giận như trước. Ông ta đột nhiên bình tĩnh lại, ngồi ở trên xe lăn, trầm mặc nhìn Phan Lâm như là đang tìm kiếm cái gì đó. Tư thế bình tĩnh như vậy, ngược lại càng thêm đáng sợ. Nó giống như một đêm trước cơn bão. Rất nhiều người đều vì Phan Lâm mà cầu nguyện. Dù gì thì cũng đã xúc phạm đến một vị đại Phật đáng sợ như vậy. Vị Lâm thần y này quả thực không khác gì người chết. Khổng Lão tiên sinh, xin hãy nguôi giận, xin hãy nguôi giận. Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ, không màng thế sự, nên mới ra tay liều lĩnh như vậy. Xin hãy cho anh ta một cơ hội nữa. Võ Hoàng không dám do dự, nhanh chóng xông tới, cúi đầu la lên với Khổng Hằng Xuân. Nhưng mà Khổng Hằng Xuân không quan tâm đến hắn, chỉ nói nhỏ. Võ Hoàng, đứng sang bên cạnh đi, chuyện này không liên quan đến ông. Khổng Lão tiên sinh, Võ Hoàng hét lên. Sao vậy? Võ Hoàng, nhà họ Tiết ông, chẳng lẽ không muốn sống ở Yến Kinh nữa sao? Muốn đi ra ngoài, để tự kiếm sống sao? Khổng Hằng Xuân đột nhiên nói. Một câu đơn giản lập tức khiến Võ Hoàng tái mặt. Đây là uy hiếp trắng trợn. Rời khỏi Yến Kinh, còn có thể ra ngoài kiếm sống sao? Sợ là đến lúc đó, chẳng còn mạng để sống nữa. Võ Hoàng biết rất rõ thủ đoạn của Khổng Hằng Xuân. Nếu người này nổi giận, không ai có thể ngăn cản. Cái này... Võ Hoàng há miệng, không biết nên nói như thế nào. Hạ Sơn Niên cũng vội vàng tiến lên ngăn cản. Tuy nhiên, kết quả vẫn không thay đổi. Khổng Hằng Xuân hiện tại đã không còn nghe lọt tai bất kỳ kẻ nào cầu tình cho Phan Lâm nữa. Ông ta đã tức giận rồi, mặc dù ông ta không thể hiện ra mặt. Khổng Hằng Xuân kêu người đẩy xe lăn tới trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm dừng dưng nhìn lại. Khổng Hằng Xuân cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, từ trong miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi có biết Phan Quốc Chính là gì của ta không? Tôi không biết. Phan Lâm lắc đầu. Hắn là ân nhân của ta, cứu tinh của ta, cha mẹ tái sinh của ta đó. Vậy sao? 3 năm trước, tôi mắc phải một chứng bệnh lạ, tuổi thọ không được bao lâu. Tôi đã đến thăm khám các thầy thuốc nổi tiếng mà không ai chữa khỏi. Lúc tôi sắp chết, thì chính Phan Quốc Chính xuất hiện và kéo tôi trở về từ quỷ môn quan. Người có biết, nếu như ta chết vào 3 năm trước, thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Ông chết rồi còn quan tâm đến hậu quả sao? Tất nhiên là tôi quan tâm. Dù tôi có chết thì gia đình của tôi vẫn còn. Người thân và bạn bè của tôi vẫn còn đó. Nhưng nếu như tôi chết cách đây 3 năm thì tất cả những người thân và bạn bè của tôi sẽ chết một cách thê thảm. Sẽ không còn ai sống sót. Tôi chết chính là diệt tộc. Người hiểu không? Khổng Hằng Xuân lạnh lùng hỏi. Hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Cho nên ngươi không chỉ giết ân nhân của ta, mà còn là ân nhân cứu mạng của cả gia tộc ta nữa. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta nên đối phó với ngươi như thế nào đây? Khổng Hằng Xuân trầm giọng quát lên. Lão tiên sinh, ông định làm như thế nào? Ta là người ngay thẳng, giết người thì đền mạng. Ngươi giết ân nhân của ta, ta sẽ để ngươi tuẫn táng cùng với ân nhân của ta. Chắc không sao chứ? Khổng Hằng Xuân hừ lạnh. Đối với lão gia tử, chuyện này đương nhiên là không sao. Nhưng đối với thế hệ trẻ, Điều đó vô cùng bất công. Tôi vừa hoàn thành một trận quyết đấu sinh tử. Tôi đã cố gắng hết sức để chiến đấu, để tồn tại, vì mạng sống của tôi mà chiến đấu. Chỉ thế thôi. Điều đó chẳng lẽ là lỗi của tôi sao? Phan Lâm hùng hồn hỏi lại. Có chuyện gì hay không? Đó là chuyện của cậu. Tiểu Từ, tôi chỉ nói một lần thôi. Bây giờ, nếu cậu sẵn sàng tự sát tại đây, tôi sẽ không chọc giận người thân, bạn bè của cậu và những người xung quanh cậu. Nếu cậu vẫn cứ cứng đầu cố chấp chống lại tôi, thì không những cậu không thể cứu được mạng sống của bản thân cậu, mọi người xung quanh cậu cũng sẽ sống khổ sống sợ vì cậu. Thậm chí có người còn mất mạng như cậu nữa. Đây là lời cảnh cáo tôi dành cho cậu. Tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi. Mong cậu suy nghĩ lại. Nói xong, Khổng Hằng Xuân xoay người quay xe lăn rời đi. Phan Lâm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông ta. Khổng lão tiên sinh, ông đang uy hiếp tôi sao? Tôi nghĩ tôi có tư cách này. Khổng Hằng Xuân khàn giọng nói. Có vẻ như chúng ta không còn gì để nói nữa. Cho nên, xem ra lão tử tôi đã phí lời rồi. Khổng Hằng Xuân lắc đầu, tiếp tục xoay người xuống núi. Lập tức có người lon ton chạy tới, giúp Khổng Hằng Xuân đẩy xe lăn. Ngay khi Khổng Hằng Xuân chuẩn bị rời khỏi núi Yên Phong, có hai người bước ra khỏi đám đông, tiến về phía Phan Lâm. Hai người này đều gần trăm tuổi, mặc trang phục đời đường, với khí chàng mạnh mẽ và sát khí nồng đậm, một trái một phải, vây chặt Phan Lâm. Rõ ràng đây là cao thủ vô song bên cạnh Khổng Hằng Xuân. Đã quyết định bắt đầu, Khổng Hằng Xuân tự nhiên sẽ không do dự nữa. Và không chỉ vậy, thế lực phía sau Khổng Hằng Xuân cũng bắt đầu dò xét mọi người xung quanh Phan Lâm, bao gồm cả người thân và bạn bè của Lâm Thần Y. Khổng Hằng Xuân sẽ không bao giờ trả thù một người. Hai người này có phải là hai tùy tùng luôn đi theo bên cạnh Khổng lão tiên sinh không? Ai đó hỏi nhỏ. Hai người đó cùng lúc ra tay, liệu rằng Lâm Thần Y có cách nào để sống sót được không đây? Đúng vậy đó. Mọi người cùng nhau thảo luận. Nhưng đúng lúc này, có người kinh ngạc. Mọi người, Khổng lão tiên sinh phá lệ Võ Lâm. Ông ta không sợ bị Võ Lâm kết án sao? Câm miệng, đồ ngốc. Người thì biết cái gì? Khi người đã đạt tới trình độ của Khổng lão tiên sinh, khí tức ngút trời, năng lực thông thiên, thì giới võ đạo tính là gì chứ? Người bên cạnh lập tức hét lên. Khổng Hằng Xuân ra tay tương đương với việc tuyên án tử hình đối với Phan Lâm. Đám người xung quanh yên lặng chờ đợi Phan Lâm bị hai vị siêu cấp này giết chết. Nhưng vào lúc này, có một câu cảm thán vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, bận rộn nhìn về phía âm thanh. Khổng Hằng Xuân đang định rời đi, đột nhiên dừng lại. Thoạt nhìn có ai đó thực sự đã chặn đường đi của ông ta. Hai người đó là Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đào. Sao vậy? Toàn trường chết lặng. Nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Phan Lâm truyền tới. Khổng lão tiên sinh. Tôi không có nói là ông có thể đi. Giờ phút này tất cả mọi người tại đỉnh Yên Phong đều sững sờ. Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân đều là người Phan Lâm mang đến. Mọi người đều biết bọn họ. Nhưng bây giờ, mọi người là muốn gì đây? Câu nói của Phan Lâm là có ý gì chứ? Lâm Thần Y, người muốn làm cái gì? Phan Phi Anh lập tức đứng lên, tức giận mắng. Mẹ kiếp, Lâm Thần Y, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm gì Khổng tiên sinh sao? Ta nói cho người biết, nếu ngươi dám đả thương Khổng tiên sinh, nửa sợi tóc thôi, Yến Kinh này, cả nước này sẽ không tha thứ cho người đâu. Giang Nam Tùng cũng tức giận, chỉ vào Phan Lâm mà chửi bới. Lâm Thần Y, đừng đi quá xa. Người làm sao có thể động tới Khổng lão gia tử chứ? Người có biết người đang làm cái gì không? Người định kéo tất cả người thân bạn bè xuống địa ngục sao? Người có biết người đang làm cái gì không hả? Tại sao lại khiêu chiến với Khổng lão gia tử chứ? Thằng nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Cũng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu phân lượng. Mọi người tại hiện trường chỉ trích mắng nhiếc Phan Lâm. Trong lòng ai cũng tràn đầy phẫn nộ, chính là không thể dung túng. Lâm Thần Y, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động vào ngón tay của lão tử, bây giờ lão tử sẽ giết anh. Vừa nói, tất cả những người phía sau đều đứng dậy nhìn Phan Lâm một cái. Chỉ cần người đàn ông trung niên ra lệnh, bọn họ sẽ xông lên giết chết Phan Lâm. Phan Lâm nghe tiếng nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ông có quan hệ gì với Khổng lão tiên sinh? Không có quan hệ gì hết. Có thể Khổng lão tiên sinh không biết tôi, nhưng tôi rất hâm mộ Khổng lão tiên sinh. Cũng không quen nhìn anh độc đoán như vậy. Sao vậy? có ý kiến sao? Người đàn ông khịt mũi coi thường. Phan Lâm gật đầu. Theo tôi thấy, ông chỉ là ngưỡng mộ Khổng Lão tiên sinh, cho nên muốn ra mặt lấy lòng, hy vọng có thể gây dựng ấn tượng trong lòng của ông ta. Đúng chứ? Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức phủ nhận. Đừng nói nhảm, ta chỉ là thuần túy ngưỡng mộ Khổng Lão tiên sinh, ngoài ra không có ý gì khác. Tuy rằng nam nhân không thừa nhận, nhưng Phan Lâm nói đúng. Không chỉ người đàn ông trung niên này, mà rất nhiều người ở đây cũng có cùng suy nghĩ này. Nhưng Phan Lâm làm sao có thể dung túng cho những người này dùng anh làm công cụ, mưu cầu lợi ích chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Một lúc sau, đột nhiên sải bước đi ngang qua. Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi. Hai vị cao thủ của Khổng Hằng Xuân chặn ở trước mặt Phan Lâm, nhíu mày, chuẩn bị ngăn cản Phan Lâm. Nhưng tại thời điểm này, thân hình của Phan Lâm đột nhiên bạo phát. Cả người giống như một cơn gió cuồng bạo, lập tức lao thẳng về phía người đàn ông trung niên. Sao vậy? Người đàn ông trung niên thở gấp rồi vội vàng lùi lại phía sau. Tuy nhiên, đã quá muộn. Phan Lâm quá nhanh. Chỉ thấy anh ta tóm lấy người đàn ông và sau đó xuất ra một trường. Người đàn ông bay ra xa và đáp xuống bãi đất trống, đầu rơi máu chảy, không rõ sống chết. Phan Lâm cũng quay lại đứng bên cạnh ông ta. Sao vậy? Ông chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thần Y, anh làm cái gì vậy chứ? Đừng có làm ông chủ kia bị thương. Đám đông xôn xao và tất cả đều lao tới. Nhưng khi họ vừa di chuyển, Bạch Thiếu Quân cũng lập tức xông tới, giang rộng hai tay, lực đạo vạn trượng trực tiếp hất mấy chục người này bật ngửa ra sau. Thế nhân biến sắc, thiên kiêu Bạch Thiếu Quân ra tay, những người này có thể là đối thủ sao? Lâm Thần Y, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà làm loạn. Hiện tại là xã hội do pháp luật cai trị. Nếu như anh dám làm chuyện sằng bậy ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Giang Nam Tùng sắc mặt u ám, tức giận hét lên. Ông ta là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Phan Lâm dám đả thương người ở đây, nói trắng ra là không cho ông ta thể diện. Nhưng đối với Phan Lâm mà nói, điều đó thực sự không còn quan trọng nữa. Bởi vì những người này muốn tự tìm đường chết, nên anh cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Giang Nam Tùng, đừng gấp, sẽ nhanh tới lượt ông thôi. Phan Lâm nhẹ nói, Giang Nam Tùng sắc mặt thay đổi. Ý của anh là... Phan Lâm không có lên tiếng trả lời, mà nắm lấy tay của người đàn ông trung niên lúc nãy đã máu thịt be bét nằm trên mặt đất, lên lạnh lùng nói. Tôi nói này, ông hiện tại đã tính sai một việc. Hiện tại Khổng Hằng Xuân đã tự thân khó bảo đảm. Tại sao ông lại muốn ra mặt thay cho ông ta chứ? Chẳng lẽ ông không sợ tôi sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy thì lập tức tái mặt, cả người run lên vì sợ hãi. Lâm Thần Y, anh muốn làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm loạn, đừng có làm tổn thương tôi, nếu không... Nhưng ông ta vẫn còn chưa nói xong, thì đã có một âm thanh giòn tan truyền đến. Cổ của người đàn ông trực tiếp bị bẻ gãy, người đàn ông đó lập tức tắt thở, nặng nề, rơi xuống đất. Không còn hơi thở nữa, toàn trường lập tức im lặng. Thủ đoạn của Phan Lâm khiến cho tất cả những người có mặt tại đỉnh núi Yên Phong đều kinh ngạc. Đám người bất giác đều dùng mình, sau đó lập tức hoàn hồn lại. Lúc này mới có thể coi như là nhận rõ tình huống. Đúng, Lỗ Kỳ Thánh có thực lực rất lớn ở Yến Kinh, năng lực thông thiên. Nhưng bản thân ông ta lại không phải là một chiến binh, mà chỉ là một lão già ngồi trên xe lăn. Giờ phút này, trên đỉnh núi Yên Phong, một lão già tàn tật, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Thần Y đây? Những người ở đây đều muốn Lâm Thần Y chết. Thì dựa vào cái gì mà muốn Lâm Thần Y tiếp tục giảng đạo lý với bọn họ nữa? Toàn trường yên lặng. Những người đã xúc phạm, thậm chí đe dọa Phan Lâm, đều sợ hãi lùi về phía sau. Làm sao bọn họ dám nói nữa đây? Làm sao bọn họ dám đối đầu với Lâm Thần Y chứ? Hiện tại, họ chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy. Chạy càng nhanh càng tốt, rời khỏi cái nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Còn về Kỳ Thánh đó, thì ai thèm quan tâm? Đời mình sắp tàn rồi, thì ai còn muốn đi nịnh bợ nữa. Tuy nhiên, ngay khi những người này đang chuẩn bị rút lui, họ tuyệt vọng phát hiện ra rằng Chiêm Nhất Đao đã chặn đường xuống núi. Không ai có thể rời đi. Lâm Thần Y, anh thật bá đạo, anh muốn làm gì đây? Anh định giết hết người trên đỉnh núi Yên Phong sao? Vẻ mặt của Phan Phi Anh dữ tợn, nhìn chằm chằm Phan Lâm mà gầm gừ. Thật thú vị, thật thú vị. Giang Nam Tùng không dài dòng, chỉ lấy điện thoại di động ra bấm số. Nhìn bộ dạng này, hình như là đang muốn gọi điện thoại cho ai đó. Nhưng Khổng Hằng Xuân không sợ. Ông ta liếc mắt nhìn Chiêm Nhất Đao đang đứng chặn trước mặt, sau đó chuyển động xe lăn, nhìn về phía Phan Lâm ở đằng kia, nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y, đây là con đường do chính anh lựa chọn. Anh sẽ không hối hận khi làm như vậy chứ? Tôi còn có lựa chọn khác sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Tất nhiên, anh có quyền lựa chọn. Anh có thể rời đi một cách lặng lẽ. Nhưng bây giờ, tôi e rằng... Anh không thể. Khổng Hằng Xuân ngây người nói, sau đó đưa mắt nhìn hai vị cao thủ ngang tàn đang đứng trước mặt Phan Lâm. Trong khoảnh khắc, hai vị cao thủ lập tức vọt tới chỗ Phan Lâm. Khổng Hằng Xuân động thủ rồi. Ông ta muốn thu thập Phan Lâm. Vào thời điểm hai vị cao thủ đối phó Phan Lâm, thì một số võ giả cũng lập tức vây lấy Khổng Hằng Xuân đề phòng Chiêm Nhất Đao. Chiêm Nhất Đao sắc mặt căng thẳng, lập tức tiến tới muốn hạ Khổng Hằng Xuân. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Phan Lâm lại vang lên. Nhất Đao, ông không cần phải động thủ, để tôi. Chiêm Nhất Đao khẽ giật mình. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phan Lâm giống như một cơn gió cuồng bạo trực tiếp đánh tới, cánh tay như tường đồng vách sắt quét về phía hai cao thủ. Hai bên giáp công, từ bên này sang bên kia, hai cao thủ dùng cánh tay của mình để chống lại đòn tấn công của Phan Lâm. Nhưng sau khi chạm vào, hai người đột ngột bị chấn động, đồng thời họ trở nên sợ hãi. Thực lực của người này quá bá đạo, không nên đánh cận chiến. Hãy cố gắng kéo dài thời gian, làm tiêu hao thực lực của anh ta. Một người lớn tiếng hét lên. Người kia không dám do dự, lập tức từ trên thắt lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm mềm mảnh và sắc bén hướng về phía cổ họng của Phan Lâm như một con rắn độc. Người bên kia lay động cánh tay, trong tay bỗng xuất hiện một con dao găm màu đen kỳ dị, hung hăng đâm vào trái tim của Phan Lâm. Cả hai đều sử dụng sát chiêu, muốn dồn Phan Lâm vào chỗ chết. Nhưng ngay lúc vũ khí sắc bén của hai người đánh tới, Phan Lâm đột nhiên vung tay. Hai cây kim bạc đâm thẳng vào giữa mi tâm của hai vị cao thủ. Hơi thở của hai người bị dồn ép, trái tim họ rung lên. Nếu đổi thành người thường, thì điều quan trọng nhất nên làm lúc này là né tránh hoặc phòng thủ. Dù muốn phản công, thì cũng phải giữ được cái mạng trước đã. Nhưng tại sao Phan Lâm lại không phòng thủ mà xuất ra hai cây kim bạc chứ? Chẳng lẽ cây kim châm này có thể lấy mạng người sao? Hai người tái mặt, bọn họ đang nghĩ muốn thu chiêu. Nhưng tên đã lên dây thì không thể nào thu lại. Nhưng nếu như rút lui vào lúc này thì chẳng phải là sẽ nhường cho đối phương cơ hội tấn công sao? Trong không gian chớp động này, hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều đưa ra quyết định phải giết người này trước. Kể từ đó, hai người không tiếc sức lực, nắm chặt hung khí trong tay, ra sức tấn công Phan Lâm. Cuối cùng thì kim bạc trong tay Phan Lâm cũng thuận lợi xuyên qua mi tâm của hai vị cao thủ. Cùng lúc đó, vũ khí khủng khiếp của hai người đàn ông cũng đánh mạnh vào người Phan Lâm. Tuy nhiên, hai âm thanh kỳ lạ phát ra, thanh kiếm mềm mại và dao găm hung tợn đâm vào bộ phận trọng yếu của Phan Lâm, nhưng nó giống như là đâm vào kim cương vậy. Cảnh tượng này thật kỳ quái và khiến cho da đầu tê dại. Điều này là không thể. Một trong số hai người đàn ông choáng váng, rút lui. Người kia lo lắng hét lên. Hai người lập tức lui ra khỏi người Phan Lâm, trở nên cảnh giác. Tại sao thân thể của người này không thể đâm thủng chứ? Chẳng lẽ thực lực của chúng ta không đủ mạnh sao? Một trong hai người sắc mặt lạnh lùng hỏi. Không, không phải là chúng ta không đủ mạnh, mà là thân thể của người này quá mạnh. Nếu như tôi đoán không sai, thì thân thể của người này ít nhất cũng phải là tiên thiên cương. Cái gì? Thân thể tiên thiên cương sao? Làm sao có thể chứ? Giờ tính sao đây? Tạm thời chúng ta chỉ cần trì hoãn thôi. Thời gian chờ đại quân đến, có thể giết chết hắn. Đúng vậy, làm sao một người có thể chống lại cả thiên hạ chứ? Tiểu tử này nhất định sẽ phải chết. Được. Hai người thảo luận, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, không ngừng công kích. Nhưng Phan Lâm không quan tâm, khẽ nhúc nhích ngón tay. Bỗng những tiếng vang rầm rầm vang lên, những tiếng răng rắc vang lên. Chỉ thấy kim quang màu bạc đâm vào giữa mi tâm của hai người, đột nhiên bay ra khỏi trán. Đồng thời, Phan Lâm cũng khoát tay, quay người rời đi. Hai cường giả sừng sốt, sau đó mới nhớ tới kim châm giữa ấn đường. Kim này, hẳn là có gì đó kỳ quái. Mặc kệ, cẩn thận đề phòng chút đi. Đề phòng sao? Các người còn đề phòng cái gì nữa? Phan Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt run lên, cả người như dã thú, lập tức lao tới một trong hai cao thủ. Ông lão tái mặt, vội vàng thúc giục hơi thở chống cự, nhưng ông ta vừa mới phát động khí lực, một ngụm máu lớn từ trong miệng phun ra, thân thể run lên bần bật, thất khiếu chảy máu, da trên ngực nứt ra ngay tại chỗ. Sư đệ, người đàn ông còn lại hét lớn, nhưng chỉ thấy Phan Lâm đang dùng một quả đấm tới gần, trực tiếp đấm vào ngực của người đàn ông này. Ta giết ngươi! Người kia hai mắt đỏ như máu, quỹ đạo tách ra, điên cuồng lao tới Phan Lâm. Tuy nhiên, sau khi phát động khí lực, cơ thể của người đàn ông cũng lập tức run rẩy, thất khiếu chảy máu, biểu hiện giống hệt với sư đệ của mình. Ông ta kịp thời phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Sinh khí của ta, sao đột nhiên lại bùng phát chứ? Chẳng lẽ là kim châm vừa rồi sao? Đúng. Phan Lâm đi tới, bình tĩnh nói. Ta không cam tâm. Người đàn ông gầm lên và muốn tấn công một lần nữa. Nhưng ông ta càng phát lực thì khí huyết trong cơ thể lại càng bị tổn thương nặng, thậm chí là lan đến nội tạng. Phan Lâm chưa kịp ra tay, người đàn ông đã nôn ra mấy ngụm máu, máu tươi đầm đìa. Sau đó, thân thể cứng đơ, ngã xuống đất, thở không ra hơi. Hai vị cao thủ của Khổng Hằng Xuân cứ như vậy mà chết đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 230 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.